Chương 97, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 38. Nhưng là Từ Thụy Khanh đánh giá cao lão đại kiên nhẫn. Lão đại đã muốn bị dạy không dưới 10 lần, nói nàng cầm bút tư thế không đúng. Nhưng nàng cũng chỉ biết tay nhỏ cầm bút, cái khác tư thế, nàng phản ứng không kịp. Nhắc nhở một lần lại một lần, Từ Thụy Khanh ấm áp hô hấp lại chiếu vào nàng bên tai. Liền dẫn đến lão đại càng thêm khó chịu. Hung hăng đem bút lông hướng trên bàn gỗ, không luyện, phiền bút lông, vỡ thành tam đoạn. Còn tung tóe Từ Thụy Khanh vẻ mặt mực. Ai bảo hắn cao hơn Phồn Tinh nhiều như vậy đâu, lộ ở bên ngoài mặt, tất cả đều là lấm tấm nhiều điểm mực. Từ Thụy Khanh, quả nhiên, hắn không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Phủ tướng quân bên trong, lại là một phen mưa to gió lớn giống như đánh đập, trong sân hạ nhân đều sợ tới mức cùng chim cút dường như, hoàn toàn không dám phát ra bất cứ nào tiếng vang. Đại tiểu thư cái này tính tình, thật là càng ngày càng nóng nảy. Có thể nàng ở trước mặt người bên ngoài lại biểu hiện được cứ tốt, thật không biết là như thế nào biểu hiện được như vậy trong ngoài không đồng nhất. Chết đều cho ta đi chết. Giản Hân Hân đem bên tay gì đó một tia ý thức hướng mặt đất đập, trong lồng ngực lửa giận vô luận như thế nào đều không thể bình phục. Đây là nàng trọng sinh tới nay, lần đầu tiên nghe được có liên quan Từ Thụy Khanh tin tức. Nhượng nàng như thế nào không nổi giận nàng vĩnh viễn đều không thể quên, này chó săn, là như thế nào giúp đỡ Thiệu Huyền Viễn diệt trừ tướng quân phủ. Sau khi sống lại, tại trước tiên trong trừ bỏ Tần Phồn Nhi, sau đó tìm cơ hội đổi cái đồ giả mạo cho Tần Quốc công phủ, là nàng kiêu ngạo nhất kế tác. Bây giờ lập tức muốn chống lại thủ phụ đại nhân Từ Thụy Khanh, không ai biết trong lòng nàng rốt cuộc là như thế nào. Một phen gió nổi mây phun chó săn Thiệu Huyền Viễn tay sai nàng cũng muốn nhìn xem. Lúc này đây, ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn bị nàng trộm trong tay, Từ Thụy Khanh còn như thế nào ra mặt mà Giản Hân Hân không để ý đến một sự kiện nàng nhất xương tình nguyện cho rằng, Từ Thụy Khanh đời trước sở dĩ sẽ trở thành lịch sử tuổi trẻ thủ phụ đại nhân, là bởi vì hắn vận khí tốt, tại Thiệu Huyền Viễn còn chưa phát tích thời điểm, liền đầu nhập vào Thiệu Huyền Viễn môn hạ. Chờ Thiệu Huyền Viễn sau khi lên ngôi, gà chó lên trời, hắn cũng nhận đến trọng dụng. Mà trên thực tế nàng nghĩ sai rồi nhân quả quan hệ. Không phải là bởi vì Thiệu Huyền Viễn đăng cơ, vì thế Từ Thụy Khanh đi đại vận. Mà là bởi vì có Từ Thụy Khanh sớm phụ tá, Thiệu Huyền Viễn năng lực tại không được sủng, tứ phía giáp công dưới, trở thành cuối cùng người thắng. Từ Thụy Khanh cưới một cái ngốc tử Giản Hân Hân tỉnh táo lại sau, liều mạng nghĩ đời trước có liên quan Từ Thụy Khanh sự tình kiếp trước, Từ Thụy Khanh cưới ai nàng kiếp trước tiến cung quá sớm. Lại đem đầy bụng tâm tư tất cả đều đặt ở Thiệu Huyền Viễn trên người, nghĩ như thế nào đối phó Tần Phồn Nhi, căn bản không có dư thừa tâm tư đặt ở những người khác trên người. Chẳng sợ Từ Thụy Khanh là trẻ tuổi nhất thủ phụ đại nhân, nàng cũng không chú ý cho nên đối với Từ Thụy Khanh kiếp trước sự tình, nàng còn đúng là nhớ không nổi quá nhiều. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại, chờ Từ Thụy Khanh vào kinh thành sau, phải như thế nào đem hắn tất cả đường đều chặt đứt nàng muốn cho hắn, muốn chết không xong. Muốn sống không được. Từ Thụy Khanh ấn xoa một chút mi tâm, không biết vì cái gì, càng là tới gần kinh thành, hắn lại càng là có loại thấp thỏm bất an cảm giác. Đây là loại nói không rõ dự cảm. Chính như từ nhỏ hắn liền có loại dự cảm, nếu là tại Từ gia vẫn chờ xuống, vậy hắn cả đời đều chỉ tài cán vì người khác làm áo gà, tầm thường vô vi, buồn bực cả đời. Mà bây giờ, hắn có loại dự cảm, tổng cảm thấy kinh thành có chút cái gì chuyện không tốt. Đang chờ hắn binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trừ đi kinh thành đối mặt, còn có thể như thế nào cùng cái khác cử tử dọc theo đường đi đi một chút lại dừng, rốt cuộc tại thi hội 2 tháng trước đến kinh thành.